Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Được, dù sao thì trong ngành này năm nào cũng có những người như ngươi đổi nghề lên bờ. Đinh Minh vui vẻ đồng ý, với quy mô hiện tại mà giá thế đường có thể đạt được, đương nhiên không phải là không thể chừa chỗ làm chủ cho người mới. Bọn hắn hiểu rất rõ cái gì mới là cơ sở cho sự phát triển của mình, ngày 3 năm đầu ta lấy 70% lợi nhuận, sau 3 năm mỗi bên lấy một nửa. Đừng cho rằng ta lợi dụng ngươi, nghề này dễ kiếm tiền nhưng cũng có thể ăn thịt người không nhả xương. Lão Đinh đối với các đàn em khá tốt, hắn trực tiếp nói rõ lý do mình lấy phần hơn, vì với số tiền mà ngươi kiếm được, nếu không có người bảo kê cho ngươi, đám ông chủ lớn giết người không chớp mắt làm sao có thể bỏ qua. Được. Vào ngày thứ ba sau khi Hoa Hồng đồng ý, ông chủ Đinh xuất thân là chủ một xưởng may đã đích thân mang theo 4-5 đàn em đi về vùng quê xa xôi của nàng. Phong chuyện bất chắc. Vào thời điểm này trong năm có thể Bạch tướng nhân sẽ cướp người của chúng ta. Lần đầu tiên ông chủ Đinh nói ra một bí mật trong ngành mà Hoa Hồng chưa từng nghe thấy, lời một mình ngươi dẫn đoàn, ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Năm trước trên tuyến đường trên Bắc Kinh Cửu Long, Bạch tướng nhân đã giết chết một con chim non không biết trời cao đất dày. Hơn nữa những cô gái này cũng cần người trông chừng. Đưa dòng thời gian trở lại hiện tại, chính vào lúc các cô gái do Hoa Hồng dẫn đầu thay đồ xong và chuẩn bị xuống xe. Một vài đàn em của Đinh Minh vẫn luôn ẩn mình ở hai đầu toa đột nhiên chặn các nàng lại. Sắc mặt hung dữ của các nam nhân khiến những cô gái vốn đang thấp thỏm không kìm được hét lên, tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía Hoa Hồng. Có chuyện gì vậy? Hoa Hồng nhìn Đinh Ca đang ngồi trong toa tàu với sắc mặt rất khó coi. Xảy ra chuyện rồi, có vài người đang chú ý đến những cô gái này. Đinh Ca cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, Hoa Hồng nhìn theo ánh mắt của hắn, hướng tầm nhìn ra bên ngoài. Chỉ nhìn thấy có rất nhiều cô gái dung mạo khá xinh đẹp đang bước ra từ bên trong vài đoàn tàu khác. Sau đó còn có vài nữ nhân rõ ràng là đồng nghiệp của mình đang không ngừng chọn lựa, mỗi cô gái được chọn đều lộ vẻ hoảng hốt, nhưng kẻ cầm đầu lại nở nụ cười trên mặt. Là Bạch tướng nhân sao? Mấy ngày gần đây nghe được không ít câu chuyện về những trận chiến ngầm trong giới kỷ viện, trong mắt Hoa Hồng, thế lực duy nhất dám gây ra động tĩnh lớn như thế này chỉ có thể là thế lực đã đấu với giá thế đường hàng chục năm nay. Không thể nào, không thể nào. Đinh Minh lẩm bẩm một mình, đây là Thiên Đô, Bạch tướng nhân có bản lĩnh đấu với Tiêu Hồng Bào sao? Đinh Minh có kinh nghiệm phong phú trong giang hồ, hắn không có thời gian nghĩ xem đằng sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ làm động tác vẫy tay cực nhanh với những cô gái vẫn chưa hiểu rõ sự việc. Đi vệ sinh, tất cả đi vào nhà vệ sinh trốn đi. Khi Hồ Mai chưa gọi, nhất định không được ra ngoài. Hoa Hồng ra hiệu cho các cô gái trốn đi, sau đó hỏi một câu mà Đinh Minh cho là rất ngớ ngẩn. Hay là ta đi tìm cảnh sát? Dù sao những cô gái này cũng được đưa đến dưới danh nghĩa tuyển dụng nhân công. Lý do cũng hợp lý. Cảnh sát, trong thời đại hoang dã này, dân giang hồ gần như không sợ cảnh sát, Đinh Minh cười chế nhạo, chỉ vào một góc sân ga. Theo hướng chỉ tay của hắn, 4-5 cảnh sát đang đứng thành vòng tròn, mỗi người ngậm điếu thuốc trong miệng, vui vẻ trò chuyện, dường như mọi chuyện diễn ra trên sân ga này không tồn tại. Vậy chúng ta phải làm gì? Những gì nàng thấy ở giới kỷ viện là phong hoa tuyết nguyệt, là xa hoa đồi trụy, Hoa Hồng không thể ngờ rằng mình vừa có ý định đổi nghề đã nhìn thấy sự tàn khốc đằng sau tất cả sự phồn hoa này. Lão tử là người của giá thế đường, hình xăm sau lưng là 12 sĩ nữ. Giọng điệu của Đinh Minh lộ ra sức mạnh mà chỉ có những thế lực lớn kỳ cựu mới có, để ta muốn xem kẻ nào dám không nể mặt giá thế đường. Cái gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Tại thời điểm các cô gái còn chưa kịp bước ra khỏi toa tàu, cửa toa đã bị mở ra. Ba nam nhân gầy gò bước vào. Ban đầu Đinh Minh một kẻ có tiếng tăm Quảng Đông và Thẩm Thành vẫn rất bình tĩnh, nhưng ngay sau đó cõi lòng lập tức chìm xuống. Lăn lộn nhiều năm trong giang hồ như vậy, Đinh Minh đã đúc kết ra một quy luật. Nhìn người trước tiên nhìn mắt. Khí thế có thể giả tạo, nhưng ánh mắt thì không thể giả dối. Nếu một người không dám nhìn thẳng vào mắt ngươi, thì 90% người này có tính nhu nhược. Cho dù người này có bối cảnh thâm sâu cũng chưa chắc dám đổ máu. Mặc dù ba nam nhân bước vào có vẻ ngoài khác nhau, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại giống nhau đến kinh ngạc. Sắc lạnh. Ngoài ra còn sự hung ác khác thường. Nhiệt liệt chào mừng Sảo Nhi tỷ, một trong 12 sĩ nữ của giá thế đường đến với Thiên Đô. Kẻ cầm đầu cười toe toét với Đinh Minh, lộ ra hàm răng trắng muốt, "Đệ tiểu đệ ta tên là Vương Phong, muốn xin Sảo Nhi tỷ một ân huệ, cho ta mượn một thứ." Sảo Nhi tỷ, khi nam nhân bước vào toa tàu nói ra lời này, Hoa Hồng ở một bên thậm chí còn cho rằng ba người này đã nhận nhầm người. nhưng khi nàng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Đình Minh trước giờ vẫn luôn bình tĩnh lại u ám đáp lại Vương Phong, ngươi là ai? Đã biết ta là người có địa vị cao nhất trong 12 sĩ nữ của Giá Thế Đường, thì chắc ngươi cũng hiểu một số việc không nên làm bừa. Chương 2514. Không bao giờ chịu khuất phục Giá Thế Đường. Từ những thanh lâu phương Bắc thời sơ khai của Trung Hoa Dân Quốc phát triển cho đến hiện tại, tổ chức này có một quy định rất kỳ lạ. Có thể là bởi vì những người sáng lập đầu tiên đều là nô lệ và kỹ nữ, nên người mà bọn hắn tôn thờ không phải Quan Vũ, mà là Tào Đại Tài tự tác giả của Hồng Lâu Mộng. Thật khó tin phải không? Thực tế lại thực sự kỳ quặc như vậy đấy. Nơi từng là trụ sở chính của Giá Thế Đường nằm trên một ngọn núi ở ngoại ô Tân Vệ Thành xa xôi đã bỏ hoang từ lâu, trong một tòa nhà giống như một ngôi đền đạo giáo, nhân vật được thờ cúng là một thư sinh đang thân mật với một nữ nhân. Thậm chí đằng sau còn có một dòng thơ viết bằng chữ lớn mạ vàng biểu thị danh tính của tác phẩm điêu khắc này. Xây dựng Hồng Mông, ai yêu hết mình? Tất cả chỉ vì tình yêu lãng mạn. Nữ nhân được làm từ nước, cuộc sống này đã đủ khó khăn rồi. Đây là lời của Tư Đồ Mỹ Tác, kẻ đã phát triển Giá Thế Đường lớn mạnh. Thế gian này nếu không được đầu thai vào một gia đình tốt, thì mọi thứ đều là đau khổ. Chỉ có tình yêu lãng mạn là thứ duy nhất chúng ta có thể đạt được trong cuộc đời. Vì vậy một khi nữ nhân đã kiếm đủ tiền muốn rời đi, thì hãy cho nàng một đường lui. Không chỉ vậy, Giá Thế Đường thậm chí còn làm rất nhiều điều thiết thực cho những nữ nhân bị bắt nạt. Dựa vào kiểu tổ chức có văn hóa này, Giá Thế Đường mới có danh tiếng cao như vậy trong giới kỹ viện, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cô gái, từ đó có thể tồn tại và từng bước phát triển lớn mạnh. Cả hai đều sống ở tầng lớp thấp kém trong giang hồ để kiếm sống, nên đương nhiên có thể hiểu được sự khốn khổ của đối phương. Vì vậy hình xăm sau lưng của tổ chức này đều là mỹ nữ. Trong đó hình xăm 12 sĩ nữ, chim sa cá lặng và bốn đại mỹ nhân Hoa Nhường Nguyệt Thẹn tạo thành toàn bộ cấu trúc của Giá Thế Đường. Nhưng thời gian đã làm thay đổi mọi thứ. Cũng giống như màu xanh tươi tốt của ngôi đền đạo giáo trang nhã một thời, trụ sở của Giá Thế Đường hiện tại đã bị bao phủ bởi cỏ cây um tùm. Ngay cả tục lệ kỹ nữ và nô lệ ôm nhau để sưởi ấm cũng đã biến mất từ lâu. Bây giờ Giá Thế Đường sớm đã trở thành một thế lực bóng tối hút máu của nữ nhân, mọi quy tắc sớm đã tiêu tan vì lợi ích. Đây chính là thực tế, cũng chính là giang hồ. Bị mất mặt quá sớm cũng không tốt. Ánh mắt của Vương Phong vẫn rất hung dữ, để chúng ta biết ông chủ Đinh là Sảo Nhi tỷ trong 12 sĩ nữ, cho nên mới đích thân đến chào hỏi. Mỗi hợp đồng ta trả 500 tệ tiền trà, cũng coi như để lại một đường lui cho mọi người. Đinh Minh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hình rồng Hạ Quốc ba móng trên cổ áo đối phương. Ở Hạ Quốc bây giờ, chỉ cần có chút máu mặt trên giang hồ đều đã từng nghe danh người đứng đầu Cẩm Tú Thiên Nam. Mặc dù tập đoàn này được cho là tàn nhẫn hung ác, nhưng rất hiếm khi xung đột với các thế lực nơi khác, nhưng tất cả đều duy trì sự tôn trọng và sợ hãi đối với tập đoàn này. Mà Đinh Minh biết rất rõ, chỉ có một kẻ điên dám theo hoa văn rồng Hạ Quốc trên cổ áo của mình. Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam. Kẻ hung ác nhất Thiên Nam và Hải Châu, đều nói Hồng Bào ca lấy ngọc làm nhà lấy vàng làm ngựa. Nói mỗi ngày kiếm được một thùng vàng vẫn có chút khiêm tốn. Đinh Minh nhìn vào chiếc điện thoại Cẩm Tú đang phát sáng trong tay đối phương. Vì cái này các ngươi còn bán đến 8.000 tệ, bây giờ đến tiền của nữ nhân các ngươi cũng không bỏ qua sao? Thể diện này ngươi nhận hay là không? Vương Phong không để ý đến lời châm chọc tinh vi của đối phương, mà dùng ngón tay chỉ vào bốn cô gái xinh đẹp nhất trong nhóm, lê bốn cô gái này, ta sẽ mang đi. Lần tới đi ngang qua Thiên Đô, ta sẽ mời rượu Sảo Nhi tỷ, nghe nói Sảo Nhi tỷ có tửu lượng tốt nhất trong số 12 sĩ nữ. Ta rất muốn được mở mang tầm mắt. Có ta ở đây. Một người ngươi cũng không thể mang đi, cho dù đây là Thiên Đô. Đinh Minh chặn hai nam nhân còn lại đang định kéo mấy cô gái đi, lúc này trong đôi mắt run rẩy của Hoa Hồng, ông chủ hám tiền và dâm đảng trong đầu nàng đã lộ vẻ hung ác mà nàng chưa từng thấy trước đây. Ngươi có biết tại sao chúng ta được gọi là Giá Thế Đường không? Đinh Minh chỉ tay vào ngực nam nhân trước mặt với vẻ khinh thường, y hổ chết xương không đổ. Khi đó các thế hệ cha ông cả đời làm việc hạ đẳng, vì vậy từ ngày đó trở đi, tư thế của Giá Thế Đường không bao giờ chịu khuất phục. Trong khi nói, Đinh Minh còn cố ý vén một góc áo lên, bán súng màu đen lạnh lẽo mà hắn mang theo đột nhiên xuất hiện trước mặt những thành viên của Cẩm Tú. Trong con tàu rách nát này còn có ba cân sắt, hơn nữa Giá Thế Đường chúng ta còn chưa ngã xuống. Đinh Minh che góc áo lại. Có thể là nam nhân cảm thấy danh tiếng giang hồ phương Nam của mình đã là đủ tính răng đe, thậm chí còn nở một nụ cười đắc ý. Trước khi đến đây đã nghe nói trong số 12 sĩ nữ chỉ duy nhất có Sảo Nhi tỷ là người còn tuân theo quy tắc giang hồ. Nhưng ta thực sự không ngờ ngươi có đủ can đảm chống lại Cẩm Tú ở Thiên Đô. Vương Phong không hề tỏ ra sợ hãi, giơ ngón tay cái lên chỉ vào đối phương biểu đạt sự ngưỡng mộ. Quy tắc luôn là quy tắc, hàng là do chúng ta kiếm, Cẩm Tú các ngươi dù có mạnh đến đâu. Đinh Minh còn chưa nói xong đã bị hai nam nhân vừa nãy vẫn còn rất lễ phép đột nhiên ra tay chặn lại. Không nói nhiều lời, không chút do dự. Con dao găm ở trong tay phải của một nam nhân đâm vào bụng hắn, sau đó tránh sang một bên khóa chặt hai tay của Đinh Minh, tiếp đó nam nhân còn lại dùng dao đâm liên tiếp vào cơ thể của đối phương. A! À. Tiếng hét của các cô gái trong toa tàu hòa lẫn với dòng máu đỏ thẫm bắn tung tóe, khung cảnh hỗn loạn như ngày tận thế. Chương 2515. Trình Như Tư tình tiết tạo nên sự thành bại. Chính tại thời điểm cuộc giao tranh bắt đầu, cửa hai bên của toa tàu số 12 lặng lẽ đóng lại. Một vài nam nhân mặc vest đen đã chặn mọi lối vào. Đây mới là sức mạnh. Sức mạnh chỉ có ở Cẩm Tú. Bất cứ ngành nghề nào đều có cao thủ. Vậy thế nào là cao thủ? Cao thủ hay là người có kỹ năng cực kỳ xuất sắc, cực kỳ tinh thông trong một lĩnh vực nhất định. Mà việc chém giết trong mắt người bình thường chắc chắn là một thuật ngữ mang nghĩa xấu. Từ xưa đến nay, có vương hầu tể tướng hay sự thay đổi thời đại nào mà không được thúc đẩy bởi chém giết? Giết một người là tội ác, giết vạn người là anh hùng. Điều đáng để người ta suy ngẫm nhất là những kẻ điên cuồng dựa vào chiến tranh để kiểm soát thời đại lại luôn rao giảng hòa bình. Có thể đối với loài sói mà nói, cừu mới là loài động vật dễ thương nhất thế giới. Mặc dù hoa hồng đã lăn lộn xã hội từ lâu, cũng đã nhìn thấy rất nhiều mặt tối của xã hội. Nhưng cảnh tượng bạo lực như vậy lại xảy ra cách nàng chưa đầy một mét, nữ nhân vẫn không kìm được hét lên như những cô gái khác. Cơ thể nàng rung lên, nhưng trong tâm trí nàng lại đang phát lên một giọng nói, không được chết ở đây. Thực ra hoa hồng không biết đối phương vốn không có ý định giết ông chủ của nàng. Ba nam nhân bước vào toa tàu đều là cựu thành viên của Hải Đông Thanh, thứ nhất bọn hắn là những kẻ lão luyện. Thứ hai là bọn hắn vô cùng tôn trọng người có danh tiếng nhất trong 12 sĩ nữ của Giá Thế Đường. Giá Thế Đường có danh tiếng không nhỏ, quỷ mới biết những thành viên chủ chốt của tổ chức cực kỳ xa xưa này có phải là kẻ hung hãn đáng sợ hay không. Kết quả khiến Vương Phong rất thất vọng, cơ thể của Sảo Nhi tỷ đã bị hủy hoại bởi tửu sắc, không có bất cứ phản kháng nào, thậm chí sau khi lưỡi lê sắc nhọn đâm vào người, ánh mắt của hắn trống rỗng bất lực giống như một cô bé đi lạc. May cho Sảo Nhi tỷ là hai kẻ động thủ không có ý định lấy mạng hắn. Mặc dù hành động của bọn họ có vẻ cực kỳ nguy hiểm trong mắt của người bình thường, nhưng thực ra bảy nhát đâm liên tiếp không làm tổn thương đến phần chí mạng. Không phải vì Cẩm Tú không dám giết người, mà là vì một khi xảy ra án mạng ở trong toa tàu, cho dù có thể giấu kín nhưng vẫn có khả năng để lại hậu họa. Vì vậy một kẻ rất thận trọng như Lục Viễn đã dặn dò mọi người trước khi làm việc. Ra tay có quyết liệt một chút cũng không thành vấn đề. Nhưng không được giết người. Không cần hoài nghi khả năng chấp hành của những kẻ hung ác trong Cẩm Tú, đặc biệt là những kẻ hung hãn đáng sợ đến từ Hải Đông Thanh. Bảo bọn hắn đến trường đi học hay làm các công việc kỹ thuật, bọn hắn có thể làm không tốt. Nhưng chiến đấu và giết chóc. Mỗi người trong bọn hắn chắc chắn đều là cao thủ. Lục Viễn đoán không sai, kiếm tiền từ nữ nhân luôn thiếu một chút cứng rắn. Tình hình như hiện tại đã đủ rồi. Bảy nhát dao này không chỉ tiêu diệt dũng khí của Đinh Minh, mà còn khiến tất cả những người xung quanh hoàn toàn thần phục. Hai tên thuộc hạ thường ngày khiến các cô gái trẻ run sợ, giờ đây hai chân cũng run lên, không khá hơn những cô gái non nớt này là mấy. Thậm chí một kẻ trong số bọn hắn còn quỳ xuống trước ánh mắt lạnh lùng của Vương Phong. Hắn không chết được đâu, Vương Phong chỉ vào Đinh Minh đang nằm trên vũng máu không ngừng co giật, nghiêm nghị nói với tên đàn em đang quỳ bên dưới, đi tìm thứ gì đó bịt lên vết thương của hắn. Đợi đến trạm dừng tiếp theo rồi đưa đến bệnh viện, nếu không có chuyện gì lớn thì chắc vẫn cứu được. Tên đàn em gật đầu như giả tỏi. Bốn người các ngươi. Vương Phong chọn ra bốn cô gái xuất sắc nhất trong nhóm rồi lại chỉ vào cô gái đã trốn ở trong góc ngay từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Cô gái không tính là xinh đẹp, nhưng làn da lại trắng trẻo bất ngờ. So với bốn cô gái được chọn, cô gái có làn da trắng nõn này có đường nét khuôn mặt rất sắc nét, không hề mềm mại mà ngược lại có chút thô cứng. Người đến đây là vì cái gì? Giọng điệu của Vương Phong nhẹ nhàng hơn. Không phải vì hắn mềm lòng, mà là vì hắn đã quan sát tình hình trong toàn bộ toa tàu, hắn rất ngạc nhiên khi phát hiện ra trong toàn bộ quá trình diễn ra sự việc, chỉ có cô gái quê chưa từng nhìn thấy thế giới này là không hoảng sợ. Không những không hoảng sợ, cô gái còn bình tĩnh chọn một góc bí mật nhất và ngụy trang cực kỳ tốt. bởi vì sự bình tĩnh này, Vương Phong đã dành cho đối phương một chút tôn trọng. Kiếm tiền. Kiếm thật nhiều tiền. Cô gái có khuôn mặt trắng như tuyết đứng dậy, trên mặt không có chút sợ hãi, ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút thực dụng và cởi mở. Biểu hiện này lại khiến Vương Phong càng thêm hài lòng. Tuy hắn không hiểu quy tắc của giới kỷ viện, nhưng từ góc nhìn của hắn về nữ nhân, một cô gái rất đặc biệt như thế này có lực sát thương đối với nam nhân không hề kém những bông hoa chỉ có khuôn mặt kia. Đi theo ta là một cơ hội rất tốt. Người có chịu không? Vương Phong chỉ vào hoa hồng, nói với giọng điệu có chút khinh thường. Ngươi đi theo nàng có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng những gì chúng ta có thể cho ngươi còn nhiều hơn thế. Cô gái do dự nhìn hoa hồng, mà hoa hồng dưới ánh mắt lạnh lùng của Vương Phong cũng phải nói ra sự thật. Bọn hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc là muốn kiếm tiền từ các ngươi. Cho nên ngươi sẽ không gặp nguy hiểm, nếu không hắn đã chẳng nói rõ chuyện này. Ngươi có thể mạnh dạn đi, số tiền ta có thể giúp ngươi kiếm được thực sự không nhiều bằng bọn hắn. Hoa hồng biết cô gái này. Trình Như Tư. Một cô gái rất thông minh. Chương 2516. Muốn làm giàu, trước tiên phải làm đường hồ mai vốn kén chọn không hề thích cô gái tên Trình Như Tư này, dù sao vẻ ngoài của nàng cũng không phù hợp với gu thẩm mỹ của nữ nhân. Nhưng làn da của Trình Như Tư lại quá tốt. Da trắng phá sáng. Làn da này mang lại cảm giác cực kỳ cao cấp, khi đặt dưới ánh sáng có thể miêu tả là như tuyết như ngọc. Trong khi Hồ Mai còn đang do dự, Trình Như Tư nhanh nhẹn giúp Hồ Gia làm mọi công việc đồng án trong ngoài. Điều này khiến trái tim của Hồ Mai rung động. Tôn sùng hư vinh trong mắt Hoa Hồng không phải là một tính xấu. Muốn làm giàu không phải là điều sai trái. Nhưng ngành này không hề hào nhoáng như bề ngoài, nếu thực sự muốn kiếm được nhiều tiền thì phải chịu đựng được gian khổ. Trời phú cho cô gái khả năng chịu khổ. Vậy nên Hồ Mai quyết định cho Trình Như Tư cơ hội này. Những hung thần này của Cẩm Tú nhanh chóng rời đi sau khi hoàn thành mục tiêu của mình, mà sau khi bọn hắn rời đi, các nhân viên cảnh sát trên tàu cũng chậm rì rì đến hiện trường. Hồ Mai vẫn chưa định thần lại không chú ý đến khung cảnh cứu chữa hỗn loạn. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết hình như bản thân đã đánh mất cơ hội quan trọng nhất đời mình. Trong dòng suy nghĩ rối bời, Hoa Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tu y tiếng còi vang lên, đoàn tàu bắt đầu di chuyển chậm rãi với âm thanh lạch cạch. Thân hình cao gầy của Trình Như Tư lọt vào mắt Hồ Mai. Cơ thể cô gái tràn ngập ánh nắng, gió thổi tung mái tóc dài của nàng. Từ góc độ này, Hồ Mai lần đầu tiên cảm thấy lúc trước mình thực sự bị mù. Đẹp đến mức không thể diễn tả được. Hồ Mai mới học hết cấp 2, đột nhiên câu này xuất hiện trong đầu. Đoàn tàu dần tăng tốc. Bóng dáng đó biến mất khỏi tầm mắt của Hồ Mai. Nữ nhân này không hề biết rằng trong rất nhiều năm sau, mặc dù nàng đã gặp hàng nghìn mỹ nhân, nhưng nàng sẽ không bao giờ gặp được một người như Trình Như Tư nữa. Chỉ 4 giờ sau vụ cướp 8.000 cô gái phương Bắc gây chấn động giang hồ, chiếc xe chở Nhiếp Bảo Bảo từ từ lái vào đại lộ Nghênh Tân ở Thiên Đô. Trong vài năm trở lại đây, giá đất lại bắt đầu tăng, tuy không còn điên cuồng như mười mấy năm trước. Nhưng những hành động của các công ty lớn và tình hình kinh tế được cải thiện vẫn khiến đồn cảnh sát nghèo khó ngày xưa trở nên giàu có. Muốn làm giàu, trước tiên phải làm đường. Câu nói này mang đầy ý nghĩa triết học của Hạ Quốc. Nếu ngươi nhìn vào hoàn cảnh khi đó, thì câu nói này dường như là suy nghĩ cho nhân dân. Suy cho cùng, bởi vì giao thông bất tiện đã dẫn đến nghèo đói lạc hậu. Con số này thực sự kinh người. Nhưng tình hình thực tế ở giai đoạn này là gì? Sở cảnh sát lớn ở mọi nơi đều thực hiện rất tốt câu nói này, mà sau khi nhận được tiền thì lại càng phát triển. Kết quả là những con đường nhựa của thành phố ngày càng rộng hơn, giá của các tòa nhà ở đó cũng ngày càng cao. Nhưng còn những con đường dẫn đến vùng quê xa xôi thì sao? Vẫn giống như trước. Nhiếp Bảo Bảo vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, đây thực sự là lần đầu tiên nàng đến thành phố Thiên Đô này. Trong ấn tượng của nàng, Thiên Đô chỉ là một thành phố thủ phủ bình thường của một tỉnh ở phương Bắc. Bất luận là diện mạo đô thị hay là sức mạnh kinh tế của nó lẽ ra phải xếp ở phía cuối. Nhận thức của rất nhiều người về Thiên Đô cũng không khác Nhiếp Bảo Bảo là mấy. Thậm chí trong giới giang hồ và giới kinh doanh, nhắc đến Thiên Đô không phải là nhắc đến những đặc sản miền núi ở nơi này, cũng không phải món mì cá nổi tiếng, mà là sự hung ác của các nhân vật thế giới ngầm tại nơi này. Đương nhiên còn có sự tàn khốc kinh hoàng trong thế giới ngầm và sự phức tạp của các phe phái lớn. Ở phương Bắc từ rất lâu đã có câu nói như này. Nam có Thiên Đô, Bắc có Thẩm Thành. Có nghĩa là sự hỗn loạn của hai địa phương này khiến người ta phẫn nộ. Lẽ ra phải được người ta khiêng trên kiệu hoa, đối với danh hiệu được người nơi khác đặt cho này, người dân Thẩm Thành đã coi là một điều bình thường. Nhưng trong mắt những kẻ cứng đầu tại Thiên Đô, câu nói này là một sự xúc phạm đối với bọn hắn. Những kẻ cứng đầu ở Thẩm Thành có mạnh mẽ không? Mạnh mẽ. Trên đường hơi tí là có kẻ bóp cò súng ngủ liên. Ngoài những kẻ liều mạng này ra còn có đám thanh thiếu niên hàng đêm đến vũ trường khiêu vũ với gái, nếu không xảy ra một trận ẩu đả có lẽ mặt trời mọc từ đằng Tây. Thời đại suy thoái kinh tế khiến rất nhiều người nổi cơn thịnh nộ. Trong phạm vi quản lý của đồn cảnh sát, số lượng người bị bắt trong vòng một tháng đột nhiên tăng lên 2 con số, đây là dữ liệu sau này được chiếu trong một bộ phim tài liệu đời thực về Hạ Quốc. Nhưng tại sao những kẻ mạnh tại Thiên Đô vẫn dám coi thường các nhân vật này của Thẩm Thành? Chính là bởi vì những kẻ mạnh ở Thiên Đô cảm thấy người Thẩm Thành chỉ biết đấu đá lẫn nhau, nhiều nhất cũng chỉ đấu đá trong phạm vi 3 tỉnh thành ở phía Đông. Mà tình trạng này mới được phá bỏ nhờ sự trỗi dậy của Lưu Lão Nhị trong những năm gần đây, sau khi hắn gần như thống nhất được giang hồ. Nhưng còn Thiên Đô thì sao? Từ tên cướp tung hoành thiên hạ Hàn Thượng Hỷ với biệt danh Lang Đại Hiệp cần sự phối hợp của hàng nghìn người mới bắn chết được ở những năm 60, đến Tất Nghênh Xuân Vua móc túi làm rung chuyển toàn bộ hệ thống đường sắt những năm 70, hầu như thời đại nào cũng có một hai kẻ cực kỳ hung ác. Những năm 80, danh tiếng của Sở Giang Hà khiến cảnh sát đường sắt phải run sợ. Mặc dù những người này không phải là hung thần thiên nam, nhưng bất kể là những trụ cột đắc lực nhất như Tiểu Hắc hay là Triệu Cáp Mô đều là những kẻ mạnh xuất thân từ Thiên Đô. Đương nhiên, hiện tại người được nhắc tới nhiều nhất ở Thiên Đô chỉ có một. Tiểu Hồng Bào Thiên Nam. Con người kỳ lạ như vậy đấy, mặc dù những kẻ này khi bị cẩm tú bắt nạt chỉ muốn đâm tên tiểu nhân Tô Bình Nam đó vài nhát, nhưng khi rời khỏi Thiên Nam, bọn hắn lại cảm thấy cẩm tú chính là bộ mặt của mình. Điều này cho thấy sự gắn kết của thành phố trước đây mạnh mẽ như thế nào. Chương 2517. Ta hiểu ngươi, chúng ta đã đưa chủ đề đi quá xa về quá khứ, bây giờ hãy quay lại với Nhiếp Bảo Bảo. Không chỉ có Nhiếp Bảo Bảo, mà 2-3 chị em thân tín nhất của nàng cũng đã đến Thiên Đô. Thậm chí Bảo Bảo tỷ tiếng tăm lừng lẫy rời đi rất nhanh, nàng đã bán một số bất động sản mà mình hợp tác với người khác với giá như bèo, rõ ràng là nàng quyết tâm thực hiện phương án do Hồng tỷ đưa ra một cách tốt nhất. Có thể nhiều người coi thường kỹ nữ, nhưng không thể không thừa nhận rằng để đạt được vị trí của Nhiếp Bảo Bảo trong ngành này không hề đơn giản. Sau khi nàng quyết định một việc gì đó, thì bất luận là sự quyết đoán hay khả năng thực hiện đều bỏ xa nhiều người coi thường nàng. Có thể thấy ở bất kỳ ngành nào, trở thành người xuất sắc chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Đã nghe nói gì chưa? Bảo Bảo tỷ, mấy cô gái vẫn chưa rõ tình hình cụ thể đang đứng bên cạnh Nhiếp Bảo Bảo ríu rít về tin tức mà các nàng vừa nghe được. Đặc biệt là khi tiến vào thành Thiên Đô, nhìn thấy tòa nhà cẩm tú cao chót vót, Tiết Nặc đã đi theo Nhiếp Bảo Bảo 3 năm ghé sát vào tai nữ nhân với vẻ mặt thần bí. Vì lúc đó ta nhận được cuộc gọi của Tiểu Cửu, nói là người Thiên Đô đang có hành động lớn, người có muốn biết không Bảo Bảo tỷ? Nếu muốn biết thì phải đãi ta một bữa thịnh soạn, ok chứ? Thấy Nhiếp Bảo Bảo không nói gì, Tiết Nặc cho rằng Bảo Bảo tỷ cũng không biết gì lập tức trở nên đắc ý. Nhiếp Bảo Bảo trợn mắt nhìn nha đầu vô duyên này, để kìm nén lại sự tò mò của ngươi đi, thật là ngu dốt, theo ta mấy năm đầu óc của ngươi vẫn không khá lên chút nào. Tiết Nặc đục đầu le lưỡi. Nhiếp Bảo Bảo nói nàng như vậy không hề sai, trong cái ngành ăn thịt người không nhã xương này, một người bình thường như nàng thực sự là một kẻ ngốc nghếch. Nếu không phải Nhiếp Bảo Bảo thủ đoạn cao minh và có chút máu mặt, 2 năm trước Tiết Nặc đã bị khách chơi ném xuống sông Hoàng Phố, trở thành thức ăn cho tôm cá rồi. Bảo Bảo tỷ, đến Thiên Đô lần này chắc chắn không đơn giản chỉ là mở thị trường mới và nhận nguồn tài trợ lớn như ngươi nói. Chu Mỹ Ý ngồi bên trái Nhiếp Bảo Bảo tiếp lời, so với sự ngây thơ của Tiết Nặc, cô gái 21 tuổi này trông trưởng thành hơn rất nhiều, nàng bình tĩnh nói ra phân tích của mình, từ ngươi chắc chắn đã biết xảy ra chuyện gì, nếu không ngươi sẽ không xử lý công việc liên quan đến giá thế đường. Hơn nữa còn chọn đến Thiên Đô trong thời điểm bất ổn này. Hiện tại ngươi đã có rất nhiều tiền, ta biết tại sao ngươi nhất quyết muốn theo ta. Trong lời nói của Nhiếp Bảo Bảo ẩn chứa điều gì đó, vì từ việc ngươi không muốn từ bỏ chiếc xe này, ta biết ngươi có một ý tưởng, nói ra xem. Ta không hiểu cái gì là chuyện lớn. Nhưng ta hiểu ngươi. Chu Mỹ Ý nhỏ giọng trả lời, thứ nhất, những người mẫu trẻ và minh tinh từ cảng thành đã bắt đầu di chuyển đến Hạ Quốc, ngay cả các cô gái ở đảo Mỹ Lệ cũng muốn có một miếng bánh. Vậy nên ngươi mới đến đây. Thứ hai, ta muốn theo ngươi đến một địa phương khác xem có cơ hội để báo đáp ân tình không. Cô gái chỉ vào chiếc xe đang chở các nàng, giọng điệu đầy oán giận. Mỗi người trên thế giới này đều có câu chuyện của riêng mình, nỗi buồn và niềm vui cũng không giống nhau. Đó chính là thế gian muôn màu. Khi Chu Mỹ Ý nói đến chiếc xe, biểu cảm của mọi người trong xe đều rất phức tạp. Bao gồm cả Tiết Nặc vừa rồi còn vô ý vô tứ cũng lộ vẻ mặt buồn bã. Rõ ràng các nàng đều biết chiếc xe này đại diện cho điều gì. Oán hận, hoặc có thể là bi thương. Cảm xúc chân thật nhất trong trái tim mình, hoặc có thể các nàng cũng không biết được. Nhắc tới chiếc xe, Đến Nhiếp Như vốn vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ cũng không nhịn được đập vào vô lăng để trút cơn tức giận trong lòng. Nhiếp Như, nữ nhân này vẫn luôn là người đặc biệt trong giới kỹ viện Quảng Đông. Tên thật của nàng từng là Lâm Như. Với chiều cao 1m87 và ngoại hình trung tính khá, nàng trông giống người ngoài hành tinh. Nhưng rừng rộng như vậy kiểu chim gì cũng có, đừng nghĩ rằng khách chơi đều là nam giới, rất nhiều phu nhân giàu có và tiểu tam thiên kim cũng chẳng kém gì các đại lão gia. Nhưng rất nhiều người trong số này không dám gian díu với một anh đẹp trai, cho nên loại người như Nhiếp Như mới là người được hoan nghênh nhất. Nhưng không phải ông chủ nào cũng thấu tình đạt lý, không phải ai cũng có thể chịu đựng được cảnh nữ nhân của mình đi tìm một nữ nhân khác thay vì tìm một nam nhân. Vì vậy Nhiếp Như vẫn là bị lật thuyền. Nếu không có Nhiếp Bảo Bảo, có thể nói số phận của nàng cũng giống như sai lầm của Tiết Nặc. Nhiếp Bảo Bảo đã bỏ ra gần 400.000 tệ để cứu mạng Nhiếp Như, cho dù vậy, trên má của nàng vẫn có một vết sẹo hình chữ thập cực kỳ xấu. Sau khi bị hủy dung mạo, Lâm Như không rời bỏ giới kỹ viện mà đổi tên thành Nhiếp Như, trở thành tài xế và vệ sĩ bán thời gian của Nhiếp Bảo Bảo. Có thể nói bốn nữ nhân ngồi trên xe đều có câu chuyện phức tạp và bi thảm. Việc nhắc đến chiếc xe này ở một môi trường xa lạ đã khiến tất cả quá khứ bi thảm của các nàng cùng lúc hiện lên trong tâm trí. Chiếc xe mà nữ nhân đang lái là một chiếc BMW mới toanh, nhưng chiếc BMW này đã thuộc về Chu Mỹ Ý từ lâu. Chiếc xe này là dòng E34 facelift của BMW thế hệ thứ 3 nổi tiếng, mức giá 680.000 tệ của nó cách đây 2 năm đủ khiến một người bình thường vào mười mấy 20 năm sau phải ngưỡng mộ, huống hồ thời điểm hiện tại là những năm 90. Mức giá này tương đương với giá hai căn nhà trên đường Vành Đai 3 ở Thịnh Kinh. Chiếc xe này là tài sản duy nhất của Chu Mỹ Dung, chị gái ruột của Chu Mỹ Ý để lại cho nàng. Chương 2518. Chúng ta bán mạng Chu Mỹ Dung và Chu Mỹ Ý là chị em cùng ngành, từng rất nổi tiếng trong giới người mẫu. Hai chị em kiếm được nhiều tiền trong giới kỹ viện. Nhưng đừng quên đồ càng hiếm thì giá càng cao, mà người mua được với giá này tuyệt đối không phải là người tốt. Các nàng thật may mắn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không lâu sau khi ra mắt đã gặp được một khách chơi giàu có. Dù sao giấu mỹ nhân trong nhà cũng thoải mái hơn nếm chút son đỏ mà vạn người ăn qua. Nhưng trên đời này trong họa có phúc, trong phúc có họa. Sau khi hai người được bao nuôi 3 tháng, tên khách biến thái cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật. Hắn đã mời rất nhiều bạn bè và tổ chức tiệc tại nhà mình. Đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Chu Mỹ Ý chưa bao giờ nhắc qua. Nhưng cái kết của Chu Mỹ Dung, người chị gái chỉ sinh sớm hơn nàng 3 phút, đã nói lên tất cả. Khi xe cấp cứu đến, Chu Mỹ Dung vừa mới tổ chức sinh nhật lần thứ 18 cách đây 7 ngày đã qua đời. Cơ thể của cô gái bị trói phía sau một chiếc ghế đặc biệt, toàn bộ cơ thể nàng bị đốt cháy hoàn toàn bằng bàn là, còn bị cắt bỏ một số bộ phận. Im lặng không một tin tức. Một con người cứ thế biến mất khỏi thế giới này. Mà tên khách đó chỉ nói một câu như này với Chu Mỹ Ý, người đã ngoan cường bò ra từ cửa địa ngục vẫn đang nằm viện. 3 tháng ít nhiều cũng có chút tình cảm, vì vậy ông chủ Nghiêm sẽ không làm chuyện gì quá vô tình. Tên thuộc hạ truyền đạt ý của tên khách chơi giàu có như cơn gió lạnh mùa đông rít bên ngoài ngôi nhà ở quê của Chu Mỹ Ý, địa chỉ gái người luôn nói muốn có một chiếc BMW làm quà sinh nhật. Hiện tại chìa khóa và giấy tờ đang ở chỗ ta. Ngươi hiểu như vậy là có ý gì rồi chứ? Mặc dù yếu đến mức không thể nói nên lời, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng Chu Mỹ Ý đã khiến nàng liều mạng gật đầu, chỉ sợ đối phương hiểu lầm gì khác. Một mạng, 3 tháng đồng hành. Giá là 680.000 tệ. Có đáng không? Không ai biết. Dù sao thì cái giá của rất nhiều người lao động chết trong các nhà máy ở thời đại này chỉ là 10.000 đến 30.000 tệ, mà giá của một số công nhân mỏ than ở Cẩm Châu là 40 đến 60.000 tệ. Vì vậy mới nói sinh mạng có lẽ không thực sự vô giá. Sau sự việc đó, Chu Mỹ Ý chưa bao giờ đề cập đến chuyện nàng từng có một người chị gái, nàng vẫn nói cười trong giới kỹ viện, càng ngày càng ngây ngất. Nhưng Nhiếp Bảo Bảo biết cô gái này không hề buông bỏ. Bởi vì sau khi nhận chiếc xe, Chu Mỹ Ý chưa từng động tới, nhưng nàng cũng không bán. Cho đến khi Nhiếp Bảo Bảo quyết định rời Quảng Đông để đến Thiên Đô, Chu Mỹ Ý bất ngờ lái ô tô đến tìm nàng. Hãy đưa ta đi cùng, Bảo Bảo tỷ. giọng điệu của cô gái rất nghiêm túc, vì giác quan thứ sáu của ta luôn rất tốt, ta có thể giúp được ngươi. Sao hôm nay lại lái xe đến đây? Nhiếp Bảo Bảo không đồng ý ngay, nhìn chiếc xe vẫn còn mới tinh, lặng lẽ mở miệng. Chúng ta bán da thịt, chứ không phải bán mạng. Chu Mỹ Ý đưa ra đáp án. Chiếc xe phóng nhanh qua tòa nhà nổi tiếng của Thiên Đô. Sau khi băng qua đại lộ Nghênh Tân, ánh mắt của tất cả các nữ nhân lập tức tập trung vào tòa nhà cao ngất ngưỡng này. Đây chính là tòa nhà Cẩm Tú. Tiết Nặc là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, vì tài sản của Tô Bình Nam tiếng tăm lừng lẫy thiên nam, điều ta muốn nói với các ngươi là, nghe nói ông chủ lớn này đang ra tay với giới kỷ viện, thực sự rất đáng sợ. Ngây thơ ngu ngốc đúng là ngây thơ ngu ngốc. Chu Mỹ Ý liếc nhìn Tiết Nặc, không biết nói gì. Có thể khiến Bảo Bảo tỷ bỏ lại tài sản và các mối làm ăn ở Quảng Đông sau bao nhiêu năm, chạy đến vùng quê hẻo lánh phương Bắc này, thì chắc chắn nàng phải có ô dù rất lớn. Mà toàn thiên đô này chỉ có một người xứng đáng để một kẻ thông minh lanh lợi như Bảo Bảo tỷ làm việc này. Lấy ngọc làm nhà, lấy vàng làm ngựa, tiểu hồng bào ác nhất thiên nam. Các ngươi đừng đoán linh tinh nữa. Càng đến gần tòa nhà Cẩm Tú, vẻ mặt của Nhiếp Bảo Bảo càng trở nên phức tạp mơ hồ. Trong mắt thế gian, những nữ nhân như chúng ta không đáng được sống. Dơ bẩn, u ám, hám tiền, hèn hạ. Chúng ta đặt cược mọi thứ lên người nam nhân, dùng tuổi trẻ, thân xác của mình để thực hiện các giao dịch quyền lợi và tình dục. Trong tâm trạng phức tạp, Nhiếp Bảo Bảo nói ra suy nghĩ trong trái tim mình. Ta cũng không muốn sống như thế này, nên ta dẫn các ngươi đi đánh cược một ván, đổi một cách sống khác. Nhiếp Bảo nói ra bí mật lớn nhất của mình. Sự việc ở Thiên Đô là ta giúp Hồng Bào Ca nghĩ ra chủ ý, có thể nói chính ta đã thúc đẩy việc đó. Mấy cô gái ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Trong xe yên tĩnh lạ thường. Dừng xe. Theo lời Nhiếp Bảo Bảo, Nhiếp Như vốn rất nghe lời lập tức đạp phanh. Chiếc BMW màu trắng phát ra âm thanh ma sát chói tai, rồi dừng lại giữa đường khiến nhiều chủ xe phía sau tức giận. Có thể nói nếu như xe BMW không đại diện cho quá nhiều thuộc tính bổ sung trong thời đại này, thì e rằng sẽ có không ít lái xe giận dữ phía sau sẽ dừng lại và nói cho những nữ nhân này biết kết cục của việc không tuân thủ luật lệ giao thông. Các ngươi còn có cơ hội hối hận, ta nói xong các ngươi có thể lựa chọn. Nhiếp Bảo Bảo châm một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh. Nữ nhân chỉ tay vào tòa nhà Cẩm Tú cao ngất ngưỡng, từ khi chúng ta vào nơi đó, chúng ta không bán thịt nữa, nhưng các ngươi cũng đã nghe nói đến danh tiếng của Tô Hồng Bào. Lần này, hít lấy một hơi thật sâu. Trong làn khói xanh nhạt, Nhiếp Bảo Bảo nói những lời lạnh lùng. Chúng ta không bán thịt, chúng ta bán mạng. Chương 2519. Quyền lực là chất kích thích tốt nhất. Nhiếp Bảo Bảo là một đàn chị rất khí phách. Nàng có thể tặng món trang sức trị giá 50.000 tệ cho cô gái mà nàng mới nhìn trúng, cũng có thể bởi vì bất đồng quan điểm mà từ bỏ rất nhiều lợi nhuận. Đây là đặc điểm của nàng, nhưng điều duy nhất giúp Nhiếp Bảo Bảo có được chỗ đứng trong giới kỷ viện Quảng Đông chỉ có một. Nữ nhân này không bao giờ lừa dối những chị em đi theo mình. Vậy nên khi có chuyện xảy ra mà nàng vẫn giữ im lặng, thì những chị em thân thiết của Nhiếp Bảo Bảo sẽ tuyệt đối không làm. Cho dù khách chơi có đưa ra mức giá hấp dẫn như thế nào. Đương nhiên không phải là không có cô gái nào tin vào cái ác. Chỉ là có rất nhiều cái kết quá bi thảm khiến các nàng chỉ có thể than thở không có thuốc hối hận để mua. Chúng ta không bán thịt, chúng ta bán mạng. Những lời trực tiếp như vậy hiếm khi được nghe từ miệng Nhiếp Bảo Bảo, nhưng hôm nay nữ nhân đã nói ra. Thực sự phải bán mạng sao? Tiết Nặc ngây thơ nhất mang theo vẻ hoảng sợ, để chúng ta không biết đánh nhau thì giết người kiểu gì? Thấy tòa nhà đó không? Nhiếp Bảo Bảo lắc đầu, từ nghe nói Tiểu Hồng Bào bình thường không có sở thích gì, cách thư giãn duy nhất là đứng trên nóc tòa nhà nhìn xuống cảnh đêm thiên nam. Các ngươi đã quen rất nhiều nam nhân. Nhưng các ngươi đã thấy tỷ phú nào không có scandal, không thích tiệc tùng chè chén, đến xã giao cũng hạn chế, sống như một người khổ hạnh không? Mấy cô gái đồng loạt lắc đầu, vẻ hoài nghi trong mắt mọi người thậm chí còn làm lu mờ sự kinh ngạc vừa rồi. Các nàng đã quen biết rất nhiều nam nhân. Có giàu có nghèo, có cao có thấp, có béo có gầy, thậm chí ngoại hình kỳ dị cũng có, nhưng chưa bao giờ thấy kiểu nam nhân có tài sản tiền tỷ nhưng lại sống như một cái máy. Kẻ có địa vị thấp trong xã hội cũng không sống khổ cực như vậy, chứ đừng nói đến một cường hào nổi tiếng mọi ngóc ngách trong giang hồ phương Bắc. Người phi thường sẽ làm được những điều phi thường. Nhiếp Bảo Bảo lặng lẽ nói ra quan điểm của mình về Tô Bình Nam, một nam nhân mà nàng mới được nghe tên chứ chưa từng gặp mặt. Y đều nói hắn lấy ngọc làm nhà, lấy vàng làm ngựa, nhưng người này sống như một cỗ máy sắt, thậm chí danh tiếng tàn ác của hắn còn lớn hơn nhiều so với sự giàu có của hắn. Khi làm việc cho loại người như vậy, lợi ích đương nhiên sẽ không bị khấu trừ, nhưng một khi làm sai, ta nghĩ các ngươi nhất định biết rõ. Ta nói bán mạng là bởi vì thực sự có thể chết người. Nhiếp Bảo Bảo sắc mặt có chút đỏ bừng, tuy nhiên ta sẵn sàng chấp nhận, các ngươi không thể tưởng tượng được đâu, khi ngươi có thể khiến Giá Thế Đường và Bạch Tướng Nhân phải khuất phục thì sẽ có cảm giác tuyệt vời như thế nào. Lão nương ngủ với người ta 3 ngày kiếm được 1 căn nhà. Ta nghĩ đó là thành công lớn nhất trong cuộc đời mình. Lão nương đã nhận được số trang sức trị giá hàng triệu tệ. Trong ánh mắt ghen tị của đám tiện nhân đó, ta nghĩ cuộc đời mình không hề hối tiếc. Nhưng trong lòng ta luôn có một suy nghĩ, lão nương chỉ là một con chó hèn hạ, còn đám người đó giống như chủ nhân nhìn ta vẫy đuôi. Nhiếp Bảo Bảo nói càng lúc càng nhanh, rõ ràng tâm trạng của nàng càng lúc càng hưng phấn. Tự nhiên cho đến hôm nay, ta có một ý tưởng, có thể áp chế Giá Thế Trường và Bạch Tướng Nhân, có thể quyết định vận mệnh của 8.000 cô gái phương Bắc. Cho dù ta không lộ diện nhưng cảm giác được kiểm soát mọi thứ trong tay khiến ta thực sự say sưa. Quyền lực là chất kích thích tốt nhất, câu nói này không chỉ dành cho nam nhân, mà đối với ta cũng vậy. Nói xong câu này, nữ nhân giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ Cati đắt tiền của mình. Ta đợi các ngươi 5 phút, muốn đi hay ở lại, các ngươi tự quyết định. 3 phút sau, xe bắt đầu khởi động lại. Không ai rời đi. Lúc 9 giờ 48 phút sáng ngày 19 tháng 8 năm 1998, một chiếc BMW màu trắng tường đối hiếm trên thế giới đã đi vào bãi đậu xe của tòa nhà Cẩm Tú trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Hàng ngày có rất nhiều xe ô tô hạng sang đi vào bãi đậu xe của tòa nhà Cẩm Tú, không ít người chỉ nhìn liếc qua và than thở về khoảng cách giàu nghèo quá lớn trong xã hội ngày nay. Bọn hắn không hề biết sự xuất hiện của chiếc xe này đại diện cho điều gì. Tập đoàn Cẩm Tú đã chính thức bắt đầu thổi tù và xung trận trên toàn bộ giới kỷ viện Hà Quốc. Trong cái ngành có lịch sử lâu đời này đã có vô số anh hùng hào kiệt bá chiếm, kết cục của Cẩm Tú tàn ác sẽ như thế nào? Không ai biết kết quả. Bao gồm cả Tô Bình Nam có ký ức của một thế giới khác. Nhưng đối với nam nhân mà nói, đấu với trời, đấu với người, việc này sớm đã dung nhập vào huyết mạch của Tô Bình Nam. Là một công ty đầy cá tính, tập đoàn Cẩm Tú đã không còn là con rắn độc ẩn mình trong bóng tối nữa. Mãnh hổ. Cẩm Tú của hiện tại đã mọc thêm cánh, bắt đầu chinh phục các thành trì giống như mãnh hổ xông vào thời kỳ hoàng kim sắp đến này. Tô Bình Nam đang ở xứ sở Kim Chi xa xôi không hề biết rằng có 3 cô gái mang theo vẻ tôn sùng đang bước vào đại bản doanh của mình. Nam nhân này vẫn trầm tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Ngoài bệnh viện, hắn vẫn thích ở trong tòa nhà Hải Vận, một mình lặng lẽ suy nghĩ về mọi chuyện. Rõ ràng, bất luận là việc Trịnh Tiểu Mễ tự sát hay là lời nói của Hoàng Nhã Trung đều đã gây ra gợn sóng trong lòng nam nhân máu lạnh này. Là người chỉ đạo trong tối, Tô Bình Nam đương nhiên sẽ không lo lắng về những vấn đề đánh đánh giết giết và việc làm dịu các mối quan hệ. So với tâm trạng nhàn nhã của hắn, Đinh Thanh và những người khác gần như phát điên. Chương 2520. Muốn bắt hay là muốn giết? Trong 2 ngày qua, sau khi có được thông tin của Trịnh Tiểu Mễ, Kim Môn đã phát động một cuộc phản công điên cuồng nhằm vào mạng lưới bên ngoài của tổ chức Tam Mộc. Sự phẫn nộ về vết thương của Quách Quang Diệu và cái chết của những thuộc hạ cấp trung do Sa Thái Tích dường như đã trút hết lên tổ chức Tam Mộc. Trong vòng chưa đầy 70 tiếng, gần như toàn bộ thành viên trong mạng lưới bên ngoài của tổ chức Tam Mộc đã bị đuổi cùng diệt tận. Lúc này khoảng cách giữa tổ chức Tam Mộc và Kim Môn đã hoàn toàn lộ rõ dưới con mắt những kẻ nhanh nhạy. Trước tiên nói về mạng lưới quan hệ. Tập đoàn Kim Môn có thể huy động giới truyền thông để che đậy hành vi bạo lực của mình, bọn hắn có thể điều động mối quan hệ với cảnh sát, thậm chí cả văn phòng giám sát, hơn nữa bất luận là Busan hay Seoul. Tất cả những đại ca địa phương tại 2 nơi này đều bị con quái vật khổng lồ này điều khiển. Còn tổ chức Tam Mộc thì sao? Không thể phủ nhận tổ chức này giàu có về mặt tài chính, nhưng trong thế giới ngầm, quyền kiểm soát của tổ chức Tam Mộc bị giới hạn trong hệ thống của chính nó. Do tính chất ngành nghề, bọn hắn ít giao du với các phe phái khác trong xã hội, vậy nên hiện tại vô cùng thụ động. Hàng trắng. Thứ này bị quan chức các nước châu Á cực kỳ ghét. Cho nên ô dù lớn đứng sau Lý Đấu Sâm, tổ chức Tam Mộc không thể công khai đứng ra giúp đỡ cho hắn, điều này cũng khiến tổ chức Tam Mộc hoàn toàn bị phía cảnh sát đàn áp triệt để. Đương nhiên, sự điên cuồng trong việc bắt giữ của phía cảnh sát trong những năm gần đây cũng là giới hạn chịu đựng cuối cùng tổ chức Tam Mộc. Khi 2 quái thú khổng lồ bắt đầu giao chiến, sự phiến diện của phía cảnh sát đã giúp hoạt động của Kim Môn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Con thỏ nguy hiểm cũng có thể cắn người. Trong thế giới ngầm, mọi người đều biết Lý Đấu Sâm chắc chắn không phải là một con thỏ, hắn là một tên điên. Tất cả mọi người đều tò mò không biết tên điên này sẽ chống trả như thế nào. Đánh rắn phải vào bẫy tất. Khi thế giới ngầm xứ Sở Kim Chi cho rằng Kim Môn có thể trút giận lên mạng lưới bên ngoài của tổ chức Tam Mộc, sức mạnh của một con quái vật khổng lồ cẩm tú lần đầu tiên bắt đầu phát huy vai trò tổng hợp của mình dưới sự chỉ huy từ xa của Tô Bình Nam. Tổ chức Otomo và Nộ La Quyền ở xứ Sở Hoa Anh Đào đã tìm ra nhân vật quan trọng để đánh bại tổ chức Tam Mộc. Giáo sư Bạch. Ngay tại thời điểm xảy ra xung đột giữa tổ chức Tam Mộc và tập đoàn Kim Môn, Lý Đấu Sâm không điều chỉnh bất kỳ hình thái tổ chức nào của mình, điều duy nhất hắn làm là lập tức đuổi những nhân vật quan trọng nhất trong tổ chức đi. Điều này cho thấy tầm quan trọng của ông già tên Bạch Tồn Hạo này. Muốn tìm được người này không phải là chuyện khó, dù sao tổ chức Tam Mộc cũng không ngờ các xúc tu của tập đoàn Kim Môn có thể chạm tới xứ Sở Hoa Anh Đào, vì vậy bọn hắn cũng không quá giữ bí mật. Thậm chí đến Tô Bình Nam cũng không nhìn ra tầm quan trọng của sự việc này. Đây là sự hợp tác xuyên biên giới giữa các chi nhánh của Cẩm Tú, đây cũng là thời điểm các chi nhánh của Cẩm Tú bắt đầu phát triển thành một tổng thể thống nhất. Phong cách làm việc của Otomo Sanwa cũng sắc sảo và gọn gàng như khuôn mặt luôn lạnh lùng của hắn. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ hỏi Tô Bình Nam một câu. Muốn bắt hay là muốn giết? Bọn hắn không lo lắng về việc giáo sư Bạch đang được tổ chức nào bảo vệ, hiện nay tổ chức Otomo đã có thể áp đảo hội Sano. Có thể nói nếu Cẩm Tú không định từ từ bén rễ vào xứ Sở Hoa Anh Đào, thì tổ chức Otomo với sự điên cuồng của mình đã khiến toàn bộ xứ Sở Hoa Anh Đào phải run rẩy. Giết đi, đây là nguyên văn Tô Bình Nam đưa ra, gây ta trước giờ chưa từng nghĩ nhà hóa học nghiên cứu hàng trắng là một tài năng, tại sao phải giữ hắn lại? Tô Bình Nam đã sống hai đời đối với việc giết chóc có thái độ rất bình tĩnh, nhưng đối với hàng trắng lại cực kỳ ghét. Vì vậy hắn đã nói ra thái độ không thương tiếc của mình. Được. Otomo Sanwa cúp điện thoại một cách dứt khoát. Làm việc. Sau khi cúp điện thoại, Otomo Sanwa nhìn Kimura gật đầu rồi dẫn một vài thanh niên đến một cửa hàng bày đầy hoa ở Kobe. Giáo sư Bạch đã 50 tuổi rất yêu đời. Tại xứ Sở Hoa Anh Đào, hắn thậm chí còn xây dựng lại một gia đình rất ấm áp với cái tên Tairi Watanabe. Một người vợ hiền lành đức độ, còn có một cô con gái riêng đã bước chân vào xã hội cũng rất hiếu thảo. Để che giấu danh tính, hắn còn mở một cửa hàng hoa, không phải để kiếm tiền, mà là vì giáo sư Bạch cảm thấy một gia đình ấm áp và những bông hoa đẹp có thể giúp hắn có thêm cảm hứng trong công việc. Đã 7-8 năm trôi qua, Budo vợ của giáo sư Bạch tại xứ Sở Hoa Anh Đào không hề hay biết chồng mình đang làm công việc gì. Cho đến khi nàng kết thúc sinh mạng. Khi tiếng gõ cửa vang lên, nữ nhân đang đeo tạp dề chuẩn bị một bàn đồ ăn cho người chồng vừa mới trở về. Bởi vì là cuộc hôn nhân thứ hai nên Budo rất trân trọng cuộc hôn nhân này. Dù sao thì ở xứ Sở Hoa Anh Đào, rất ít nam nhân không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ đưa tiền, hơn nữa còn không quan tâm đến tuổi tác. Cốc cốc, để tiếng gõ cửa không ngừng vang lên. Giáo sư Bạch đang định thưởng thức món ăn ngon, sốt ruột vẫy tay ra hiệu cho người vợ mở cửa, phàn nàn một câu, từ khi ta không ở nhà, người nên học thêm cách cắm hoa, còn hơn là có những mối quan hệ xã hội không cần thiết. Người vợ cúi đầu xin lỗi rồi chạy ra mở cửa. Chương 2521. Phá đi xây lại Di Phăng. Tiếng súng vang lên khiến giáo sư Bạch vừa cầm đũa lên lập tức tái mặt. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã có vài thanh niên bước qua sát vợ hắn tiến vào phòng. Mục tiêu chính xác. Không hề nhiều lời, một người trong số đó so sánh với bức ảnh trong tay rồi lập tức bóp cò bắn giáo sư Bạch đang hoảng loạn, cố gắng cầu xin sự thương xót. Phăng. Giáo sư Bạch trợn trắng mắt, biểu cảm cuối cùng khi chết là vẻ không thể tin được. Hắn cất rất nhiều kim loại quý và tiền mặt trong nhà, dự định khi gặp nguy hiểm sẽ dùng chúng để mua mạng hoặc để trốn thoát. Nhưng đến thời khắc sinh tử, đối phương không nhiều lời mà lập tức ra tay, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tìm được điện thoại rồi, chúng ta đi. Sau khi kiểm tra ngôi nhà, Kimura nhận lấy chiếc điện thoại mà thanh niên đưa cho rồi quay người rời đi. Đây mới là giết chóc thực sự. Không có bất kỳ hành động dư thừa nào. 20 phút sau. Một tin nhắn xuất hiện trên điện thoại di động của Lý Đấu Sâm từ số điện thoại tuyệt mật. Người tiếp theo chính là ngươi. Nhìn tin nhắn được gửi từ số của giáo sư Bạch, biểu cảm của Lý Đấu Sâm có chút kỳ quái. Trên đời này có một loại rắn tên là Mamba đen. Khi con rắn Mamba đen gặp nguy hiểm, điều đáng sợ nhất không phải nọc độc của nó. Mà là sự mất lòng tin và điên cuồng tấn công đồng loại để đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Mà hiện tại Lý Đấu Sâm cũng đang bất an giống như con rắn Mamba đen bị giẫm phải đuôi. Bất cứ kẻ nào cũng có một thứ rất quý giá, nhưng đối với tên điên này mà nói, thứ hắn coi trọng nhất không phải là của cải, cũng không phải là những đàn em trong mạng lưới bên ngoài, càng không phải là em trai hắn. Mà là giáo sư Bạch được hắn tin tưởng nhất và đặt nhiều hy vọng nhất, hắn sẽ trả thù Kim Môn. Nhưng một lần nữa, cái chết của giáo sư Bạch lại khiến tên điên Lý Đấu Sâm không còn tin tưởng ai nữa. Vì vậy hắn quyết định thanh trừ hoàn toàn nơi này. Đừng trách ta, người mãi vẫn không thể khôn lớn. Nhìn chiếc xe của Lý Đầu Sâm đi xa, Lý Đấu Sâm bình tĩnh nói, ngươi ngây thơ đến mức không giấu được tham vọng của mình. Ta, anh trai ngươi là một kẻ điên, không phải là kẻ ngốc. Người lãnh đạo của một tổ chức có độc ác hay không, không nên đánh giá dựa trên bề ngoài hay là danh tiếng của người đó. Mà chỉ cần nhìn một điểm. Từ tốc độ luân chuyển các cán bộ cấp cao trong tổ chức là có thể phân tích ra tất cả. Tổ chức Tam Mộc đã tồn tại nhiều năm. Một tổ chức lớn như vậy, thậm chí còn tham gia vào hoạt động thương mại xuyên biên giới. Có thể nhìn ra nó cần bao nhiêu bộ phận để vận hành, nhưng có bao nhiêu cán bộ cấp cao có thể tồn tại đến cuối cùng? Chỉ có ba người, Lý Đầu Sâm em trai ruột của Lý Đấu Sâm, tổng phụ trách đối ngoại hiện tại của tổ chức Tam Mộc. Brian Lý. Ba hắn là bạn làm ăn của Lý Đấu Sâm khi mới bắt đầu kinh doanh, sau này bởi vì hành vi điên rồ mà hắn được Lý Đấu Sâm rất ngưỡng mộ. Sau khi ba hắn qua đời, hắn tiếp tục đảm nhận vị trí giám đốc. Trong nhiều năm qua, rất nhiều chuyến hàng lớn đều do người này phụ trách. Người cuối cùng là giáo sư Bạch. Kỹ thuật của giáo sư Bạch được Lý Đấu Sâm đánh giá rất cao. Dưới con mắt của một kẻ hiện tại đã hoàn toàn điên rồ như Lý Đấu Sâm, sản phẩm của giáo sư Bạch không còn là một món hàng tạo ra lợi nhuận khổng lồ nữa, mà là thứ có thể thay đổi tinh thần của con người. Vì vậy Lý Đấu Sâm đầu tư rất mạnh tay vào công nghệ. Thậm chí tổ chức Tam Mộc còn tiến hành vô số thí nghiệm về hương vị và chủng loại. Bất luận là số tiền đầu tư vào phòng thí nghiệm hay thái độ đối xử cá nhân với giáo sư Bạch, những gì Lý Đấu Sâm đã làm có thể khiến rất nhiều nhà khoa học trong giới học thuật phải than thở về sự vô thường của thế giới. Nhưng bây giờ giáo sư Bạch đã chết, tất cả tâm huyết đều trở nên vô ích. Đối với Lý Đấu Sâm, đây không chỉ là vấn đề bộ phận kỹ thuật của hắn bị tê liệt, mà còn là vấn đề hắn không có người đồng hành trên con đường đi đến lý tưởng của mình. Bởi sẽ không có ai có cùng quan điểm và hiểu biết về sản phẩm giống hắn. Hai kẻ mất trí này tin chắc rằng bọn hắn đang phát triển loại sản phẩm tuyệt vời nhất có thể cứu rỗi sự đau khổ của con người. Hủy diệt tất cả đi. Lý Đấu Sâm ngẩng đầu nhìn các vì sao, để đối với một tổ chức còn nhiều lỗ hổng mà nói, phá đi xây lại là phương án tốt nhất. Vận may, thứ hư vô mờ mịt không ai có thể khống chế này có vai trò rất quan trọng trong cuộc đời. Đương nhiên Lý Đầu Sâm không biết rằng người anh trai điên rồ của mình đã nổi ý định giết mình. Lúc này, hắn vẫn đang từng bước làm nhiệm vụ của mình. Trong mệnh lệnh mới nhất của Lý Đấu Sâm, Lý Đầu Sâm cần phân phối lại khu vực cho các thành viên nòng cốt trong mạng lưới bên ngoài. Có một số người cần tạm thời rời sân. Tập đoàn Kim Môn tấn công quá dữ dội, vượt quá dự đoán của huynh đệ Lý Gia. Bọn hắn đã đánh giá thấp sức khống chế của tập đoàn Kim Môn đối với Tam giáo cửu lưu. Có mấy xưởng sản xuất được giấu rất kỹ cũng bị tìm ra. Theo từng ngọn lửa cháy hừng hực, người nắm tường tận từng khoản mục của tổ chức là Lý Đầu Sâm biết rất rõ khốn cảnh hiện tại. Hiện tại hàng tồn kho chỉ có thể cung cấp tối đa 2 tuần lễ. Đến lúc đó, nếu nguồn cung không đủ thì rất nhiều thị trường sẽ bị kẻ khác chiếm đoạt. Thị trường hàng trắng và làm ăn ngay thẳng rất khác biệt. Một khi mất đi, muốn lấy lại ắt phải đấu tranh đẫm máu. Ngay cả Lý Đầu Sâm hai tay dính đầy máu tươi cũng cảm thấy rợn tóc gáy. Chương 2522. Cùng xuống địa ngục đến rồi. Xe của Lý Đầu Sâm đổ cạnh một kho hàng ở vùng ngoại thành Seoul. Người phụ trách của ba khu vực Seoul, Busan, Incheon đã đến đông đủ. Bọn hắn đã đợi 20 phút, trong lúc chờ đợi đều rất yên tĩnh, không có ai tỏ ra bất mãn. Vệ sĩ của Lý Đầu Sâm là Sa Phản Đấu cung kính đứng trước xe báo cáo. Ta biết rồi. Lý Đầu Sâm xuống xe, gật đầu, đi tới kho hàng. Ngay khi chân trái của hắn còn cách cửa nhà kho chưa đầy 1 mét, một tờ báo được gió thổi tới dính lên bộ vest của nam nhân. Điều này làm cho Lý Đầu Sâm có tính sạch sẽ lập tức nhíu mày dừng bước. Khoảnh khắc hắn khom lưng chỉnh lại quần áo. Bùm! Kho hàng bỗng nổ tung, lực xung kích khiến Lý Đầu Sâm văng ra ngoài. Hơn nữa, có thể nói nếu không phải một giây trước hắn trùng hợp cúi xuống, thì cho dù hắn không bước vào kho hàng, mảnh vỡ của cánh cửa văng ra cũng đủ cắt đôi cơ thể hắn. Nhưng dù vậy vẫn có mấy mảnh nhỏ đâm xuyên qua cơ thể Lý Đầu Sâm, máu nhuộm nơi hắn ngã xuống thành màu đỏ kinh người. Đi thôi. Lý Đầu Sâm lão đảo bò dậy, trông cực kỳ nhếch nhác. Hắn không quan tâm tới vết máu trên người và cơn đau khắp mình mẩy, lập tức hét lên với vệ sĩ Xa Phản Đấu cũng mới bò dậy. Không cần bất cứ chứng cứ gì, ngay khi đầu óc tỉnh táo lại, Lý Đầu Sâm đã biết kẻ nào muốn lấy mạng mình. Không có người khác, cũng không phải kẻ thù tập đoàn Kim Môn. Chắc chắn là người anh trai điên rồ của mình. Trong những năm qua, có biết bao nhân vật cấp cao của tổ chức Tam Mộc đã chết trong vụ nổ. Lý Đầu Sâm biết rõ thủ đoạn của Lý Đấu Sâm, tên điên kia cho rằng ngọn lửa do vụ nổ gây ra có thể tiêu hủy mọi tội ác. Vì vậy, đây là thủ đoạn thường dùng nhất khi tổ chức Tam Mộc tiến hành thanh trừ. Thanh trừ. Lý Đầu Sâm đã đi theo Lý Đấu Sâm nhiều năm, hắn hiểu rõ phong cách làm việc của anh trai mình, biết rằng một khi hành động thanh trừ bắt đầu thì sẽ không dừng lại, cho nên hắn nhất định phải rời khỏi nơi nguy hiểm này ngay lập tức. Bởi vì không chừng tổ hành động phụ trách kiểm tra và bù lấp sai sót đang ở quanh đây quan sát tất cả. Quản lý, ngươi ổn chứ? Xa Phản Đấu mới vừa bò dậy, tình trạng cũng không tốt lắm. Một đoạn thép bay lạc đâm thủng đùi hắn, không cầm máu được, khiến cho đùi hắn bị tàn phế hoàn toàn. Hơn nữa, Lý Đầu Sâm đoán rằng nếu không lập tức rút đoạn thép kia ra rồi cầm máu cho Xa Phản Đấu, thì không đầy 10 phút nữa, tên thuộc hạ trung thành duy nhất của mình sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Thằng! Một viên đạn không biết bay tới từ đâu khiến đầu của Xa Phản Đấu vỡ tung như dưa hấu. Lý Đầu Sâm lập tức phản ứng lại, lão đảo bò vào trong xe. Thằng! Thằng thằng! Lại thêm mấy tiếng súng vang lên. Những dấu vết màu trắng xuất hiện trên kính của chiếc xe Mercedes có tính năng chống đạn nói cho Lý Đầu Sâm biết rằng đối phương quyết tâm lấy mạng hắn. Muốn giết ta, thế thì mọi người cùng chết. Lý Đầu Sâm bộc phát hung tính. Hắn cắn răng nhịn đau, khởi động xe. Xe gầm rú bất chấp tiếng súng lao lên đường cái, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Tất cả đã chết, chỉ có Lý Đầu Sâm chạy thoát. Một nam nhân trên mặt có vết sẹo hình chữ thập nhìn chiếc xe của Lý Đầu Sâm đằng xa, gọi điện cho Lý Đấu Sâm. Nếu nơi này có kẻ may mắn sống sót trong vụ nổ súng ở bến tàu Busan, thì bọn hắn liếc mắt một cái sẽ nhận ra những hán tử nổ súng này chính là nhóm người ở bến tàu. Hiển nhiên để thanh trừ mà không để lại sơ hở, Lý Đấu Sâm đã điều động đội súng tinh nhuệ nhất, bưu hạng nhất của hắn. Tiền và đồ quý giá của hắn đều được giấu ở chỗ một ả tình nhân tên là Hứa Ưu Mỹ. Lý Đấu Sâm đã điều tra em trai mình vô cùng cặn kẽ, ta sẽ gửi địa chỉ cho ngươi. Làm sạch sẽ chút. Ta biết rồi. Nam nhân mặt sẹo chữ thập cúp máy. Ngươi không tha cho ta, vậy thì cùng chết. Lý Đấu Sâm hiểu Lý Đầu Sâm, mà Lý Đầu Sâm là em trai cũng hiểu rõ người anh trai độc ác nham hiểm của mình. Hắn biết rõ bắt đầu từ lúc anh trai mình dự định thanh trừ, mọi quỹ tích hành động của mình đều nằm trong tay tổ chức. Bao gồm cả căn nhà bí mật và nữ nhân rất ít người biết kia. Nếu không nắm chắc 100% thì Lý Đấu Sâm tuyệt đối sẽ không ra tay. Vì vậy, hiện tại Lý Đầu Sâm biết rõ ở đâu cũng có sát thủ đang chờ lấy mạng hắn. Máu chảy ra đã nhuộm đỏ chiếc xe, Lý Đầu Sâm từng đi qua bệnh viện nhưng làm như không thấy. Bởi vì hắn biết con đường sống duy nhất của mình chỉ có một nơi, Tổng cục Phòng chống ma túy. Đó không chỉ là nơi duy nhất hắn có khả năng sống sót. Mà còn là nơi duy nhất có thể kéo tên điên kia cùng xuống địa ngục. Khi xe của Lý Đầu Sâm đâm sầm vào cổng Tổng cục Phòng chống ma túy Seoul, tất cả cảnh sát có mặt đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi người cứ thế ngơ ngác nhìn chiếc xe Mercedes xa hoa tông thẳng vào bồn hoa trong sân mới dừng lại, sau đó một nam nhân toàn thân đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, lão đảo bò ra khỏi xe. Tiên sinh! Một nữ cảnh sát lo lắng đi tới trước mặt nam nhân, xin ngài hãy lập tức nằm xuống, thả lỏng hô hấp. Ta đã thông báo cho nhân viên y tế đến đây. Đúng là một lũ ngu xuẩn, hèn chi bao năm qua các ngươi vẫn luôn thua chúng ta. Lý Đầu Sâm lau máu bên mép, lắc đầu với nữ cảnh sát, đồng thời nở nụ cười khinh miệt, đi thông báo cho tổ trưởng Triệu Chấn Hùng của các ngươi, nói với hắn Lý Đầu Sâm đến rồi. Lý Đầu Sâm còn chưa nói xong, biểu cảm khinh miệt đã chuyển sang kinh ngạc và sợ hãi. Bởi vì trong tầm mắt của hắn, Liễu Trạch Nam người phụ trách tổ hành động hung ác nhất tổ chức Tam Mộc. Cũng là thân tín của anh trai mình đã đứng dưới cột đèn giao thông ở cổng tổng cục từ bao giờ, đang nhìn mình chòng chọc bằng ánh mắt lạnh như băng. Nhanh lên! Lý Đầu Sâm ấn lạnh trong lòng, gào đứt ruột đứt gan, Hermione ta là Lý Đầu Sâm thuộc tổ chức Tam Mộc, ta muốn làm chứng. Ta có thể giúp các ngươi bắt Lý Đấu Sâm, có thể giúp các ngươi tiêu diệt tổ chức Tam Mộc hoàn toàn.